Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 20, các ngươi đều mắt mù. Tam Hoàng Người, Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông, Nữ Hoa, Thần Nông bởi vì định lập Tam Tài, Liên Sơn Dịch, Thiên Địa cũng ban thưởng nạc đại công đức, cùng kỳ thể nội vạn lý khí số cùng một chỗ. Giúp hai người nhanh chóng luyện hóa lên thánh nhân đạo quả. Giờ khắc này, coi như Tam Thanh cũng vô pháp nhúng tay, chỉ có thể trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Một bên bát thải kết giới đã biến mất, bởi vì bát bộ nhân đạo thiên thư đã toàn bộ có chủ. Tam Thanh giờ phút này nhất thời tìm được còn lại thiên thư. Tam Hoàng các đến một bộ, Minh Hà lão tổ mang theo một bộ rời đi, còn có bốn bộ. Tam Thanh trong nháy mắt nhìn về phía đạt được thiên thư nhân vương, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Tam Thanh hơn 10 ngày trước liền đã từng gặp qua. Còn có hai người kia, không chỉ có Tam Thanh coi trọng, liền liền cả đám vương cũng từng cái lộ ra hâm mộ ghen ghét sắc. Si Vưu càng là trừng mắt. Hình Thiên, Si Vưu thanh âm lạnh như băng trong, lộ ra một cỗ tức giận sắc. Hình Thiên, chính là tương lai này Ngưu Ma Vương, dị tộc La Sát tộc đời trước thái tử. Trước đây không lâu, bị Vương Hùng từ địa khôn tiên đình Cửu Lê Thành cứu ra. Si Vưu làm sao cũng không nghĩ tới, này Hình Thiên thế mà cũng vượt qua đến tận đây. Đồng thời, càng giấu ở gần vạn nhân vương trung, càng là đạt được một bộ ngay cả mình cũng không chiếm được nhân đạo thiên thư. Nơi xa, Hình Thiên đạt được một bộ thiên thư, lật tay một nhiếp, trong nháy mắt biến mất tại lòng bàn tay. Hình Thiên trường hô khẩu khí, thậm chí nhìn về phía Si Vưu phương hướng, lộ ra một tia khiêu khích sắc. Hừ, Si Vưu hừ lạnh một tiếng. Bây giờ, vô số nhân vương ở đây, càng có Tam Thanh, Tam Hoàng, Si Vưu đương nhiên sẽ không ngốc đến bạo lộ thân phận ra. Chỉ có thể híp mắt thấy Hình Thiên, chờ quay đầu lại trừng trị hắn. Còn có một bộ thiên thư đâu? Thông Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói. Tam Thanh nhìn bốn phía, đáng tiếc, sau cùng một bộ thiên thư, tựa như không có, bị người nào phải đi. Không biết, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, nhưng không có cái kia thiên thư hạ lạc, bị người nào vương che giấu. Nguyên Thủy Thánh Nhân nhìn về phía cả đám vương, mọi người vương lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, lại hết thảy đều lộ ra nghi hoặc sắc. Lúc trước đại loạn dưới, thế mà người nào cũng không có thấy, sau cùng một bộ thiên thư bị người nào thu nhiếp, đây chính là diễn thiên đại hội. Đây chính là vạn chúng nhìn chừng chừng hạ a. Tam Thanh chừng mắt tại mọi người vương trên thân liếc nhìn. Có thể, lại căn không có bất kỳ cái gì manh mối. Tam Thanh sắc mặt một trận khó coi. Quả nhiên, không thể coi thường nhân tộc này. Một chúng thánh nhân không coi vào đâu. Thế mà bị ẩn nàng một bộ thiên thư. Oanh, ngay tại Tam Thanh tìm kiếm sau cùng một bộ thiên thư thời điểm, Tam Hoàng quanh thân nhất thời một tiếng vang thật lớn, tựa như trăm hoa đua nở. Tam Hoàng quanh thân nhất thời toát ra một tầng tầng lớp lớp đung đưa màu trắng gợn sóng. Bầu trời bàn cổ thần quang chậm rãi tán đi, mây đen chậm rãi rút đi. Tam Hoàng sắc lập, thái thượng sầm mặt lại. Hừ, ta đi thử một chút. Cái này nhân tộc thánh nhân, đến cùng có khác biệt gì? Đế Tuấn, thụ ta thiên đạo nhất trưởng. Thông Thiên Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, quanh thân càng là toát ra 3000 thiên đạo nhất trưởng mang theo thiên địa uy, oanh kích mà lên. Đường Thần Nông cười lạnh một tiếng, Thần Nông bốn phía trong nháy mắt cũng tách ra 3000 thiên đạo. 3000 thiên đạo nhất thời tuôn ra một cỗ ngập trời lực lượng, tại Thần Nông chu triệt hình thành một cái kết giới. Thông Thiên nhất trưởng in lên, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, oanh, giống như thiên băng địa liệt tiếng vang. hư không chấn động, cuồng phong bạo sái tứ phương. Vô số nhân vương nhất thời bị cỗ lực lượng này trùng kích bay ngược mà ra. Thông thiên nhất trưởng mà quay về. Cách đó không xa, trong kết giới thần nông lại bình yên vô sự. Làm gì phí công? Thông thiên, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi không làm gì được ta. Thần nông cười to nói. Ngươi, đại sư huynh, nhị sư huynh, theo ta cùng nhau, đem kẻ này trấn áp. Thông thiên nhất thời tức giận nói. Làm can, cách đó không xa Phục Hy trừng mắt. Tam Thanh nhíu mày nhìn tới. Thần nông chính là ta nhân tộc thánh nhân. Bọn ngươi Tam Thanh, tại ta nhân tộc bộ lạc, muốn trấn áp ta nhân tộc thánh nhân, là cảm thấy ta nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Phục Hy trừng mắt, nhìn về phía Tam Thanh. Tam Thanh thân hình cứng đờ. Phục Hy, Tam Thanh bọn họ đây là đối phó Đế Tuấn. Bọn họ, nữ hoa nhất thời cười khổ nói. Nhưng, Phục Hy thần sắc vẫn như cũ kiên định. Cái này là nhân tộc. Hắn là nhân tộc thánh nhân. Nhân tộc thánh nhân, há tha cho bọn họ vũ nhục. Nữ hoa, ta mặc kệ ngươi cùng thần nông lớn bao nhiêu thù, bao lớn oán niệm. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi người này thân thể chính là nhân tộc. Ngươi người này thân thể càng là nhân tộc thánh nhân. Đương sự tình lấy nhân tộc làm đầu. Bàn cổ đại thần ở trên, có thể hết thảy nhìn ở trong mắt đâu. Phục Hy quát tháo nữ hoa. Nhất thời nhượng nữ hoa thật mất mặt. Nhất thời tức giận nói. Thì tính sao? Nhân tộc còn không phải ngươi ta sáng tạo. Nhân tộc sinh ra, người ta chỉ là thuận thế mà làm, chính là thiên định mà sinh. Coi như người yêu thân, cũng không thể ngăn cản nhân tộc đại hưng. Bây giờ, thiên địa thừa nhận nhân tộc vì thiên hạ nhân vật chính. Ngươi cũng không nên sai lầm. Phục Hy trầm giọng nói. Ngươi, nữ hoa ủy khuất muốn khóc. Phu quân vì sao như thế nói mình, giúp một ngoại nhân. Phục Hy tựa như ý chí sắt đá, nhìn không thấy nữ hoa ủy khuất, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Tam Thanh. Ba vị, nơi này là nhân tộc, nơi này là nhân gian giới. Nhân gian giới, không chào đón ba vị. Ba vị, vẫn là mời trở về đi. Phục Hy đây là đang đuổi người. Tam Thanh sắc mặt một trận khó coi. Thần nông nhìn xem Phục Hy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cuối cùng tựa như lý giải Phục Hy thái độ. Phục Hy thái độ không phải giúp ai, mà chính là vì cả nhân tộc đại hưng. Chỉ cần phá hư nhân tộc đại hưng sự tình, Phục Hy đều sẽ ngăn cản. Đối Phục Hy, thần nông hơi hơi thi lễ. Phục Hy đại nghĩa, thần nông tất không quên đối Phục Hy nặc, lấy nhân tộc làm đầu. Thù chỉ nhằm vào Hồng Quân, Tam Thanh, không lan đến nhân tộc. Phục Hy nhìn xem thần nông, hài lòng gật gật đầu. Ba vị, nơi này là nhân tộc nhân gian giới, có thể không chào đón các ngươi, mời trở về đi. Thần nông cũng cười to nói. Hừ, Đế Tuấn, ngươi chớ đắc ý, hôm nay Phục Hy ở đây, ta đợi cho Phục Hy một cái thể diện, ngày sau, xem ai có thể hộ đến ngươi. Còn có vậy quá một, người có thể thành tựu nhân tộc thánh nhân, hắn cũng đừng nghĩ. Thông thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thái thượng, Nguyên Thủy trầm mặt, cũng không nói lời nào. Thần nông, thái nhất ở đâu? Nữ hoa lại là trừng mắt kêu lên. Thần nông nhíu mày nhìn về phía nữ hoa. Hừ, hôm nay, người nhất định phải bàn giao thái nhất ở đâu? Tam Thanh, các người không cần đi. Phục Hy ta ngăn đón, cho ta đem Đế Tuấn trấn áp, ta cho phép các ngươi ở đây xuất thủ. Nữ hoa lại là trừng mắt cả giận nói. Nữ hoa, Phục Hy âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là phải biết. Phục Hy, ngươi năm đó, cái gì đều nghe ta, cái gì đều nghe ta. Hiện tại, có người muốn đối phó ta, ta tìm hiểu ngọn ngành, cũng không được sao. Ngươi còn hận thật là ta. Nữ hoa nhất thời ngăn ở Phục Hy trước mặt. trong mắt ướt át, Tam Thanh cũng không đi, lạnh lùng nhìn về phía Thần Nông. Phục Hy sắc mặt âm trầm đáng sợ, nữ hoa cũng ủy khuất nước mắt trượt xuống. Tam Thanh càng là tùy thời xuất thủ nhìn chằm chằm Thần Nông. Toàn bộ đối chiến đài bốn phía, dương cung bạt kiếm, như lửa núi sắp bạo phát. Phục Hy, nữ hoa muốn trở mặt. Tam Thanh vui thấy kỳ thành, Tam Hoàng càng loạn càng tốt, tự nhiên chuẩn bị xuất thủ đối phó Thần Nông. Ha ha ha ha, các ngươi muốn tìm đệ đệ ta, chuyện nào có đáng gì? Nào, cái này không là đệ đệ ta. Đông Hoàng Thái Nhất, Thần Nông nhất thời nhất, chỉ cách đó không xa Đông Vương Công. Xoát, vô số ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Đông Vương Công. Nhân Vương trong, vô số người lộ ra thật không thể tin xác. Lúc trước Đồ Đằng Đế Tuấn, bây giờ đổi tên Diêm La, nhất thời biến sắc. Hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Diêm La cả kinh kêu lên, nữ hoa, Phục Hy, Tam Thanh cùng một chỗ nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công biến sắc, trừng mắt nhìn về phía Thần Nông. Viêm Đế, ngươi vì sao vu khống tại ta? Thần Nông lại không để ý tới Đông Vương Công quát tháo, mà chính là nhìn về phía Tam Thanh. Nữ hoa cười nói, các ngươi không phải muốn tìm sao? Người ngay ở chỗ này, các ngươi mắt mù sao? Ha ha ha ha, Thần Nông cười to dưới. Tam Thanh, nữ hoa nhất thời sắc mặt tối sầm. Ban đầu, Tam Thanh, nữ hoa còn cảm thấy Đông Vương Công có chút vấn đề đâu. Nhưng hôm nay, bị Thần Nông nhất chỉ, trong nháy mắt, bốn người liền không còn hoài nghi. Nói đùa, nếu là hắn Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn không sứ mệnh cất giấu, thế mà còn chỉ hắn nói là Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Tam Thanh, nữ hoa nhất thời ánh mắt từ trên người Đông Vương Công chuyển di, mặt lộ vẻ bị lừa gạt phẫn nộ sắc. Các ngươi không tin? Ha ha ha, hắn cũng là Đông Hoàng Thái Nhất a. Các ngươi thế mà không tin? Các ngươi đều mắt mù. Mắt mù? Ha ha ha ha ha. Thần Nông cười to nói. Thần Nông càng là cường điệu Đông Vương Công là Đông Hoàng Thái Nhất, mọi người càng là không tin, càng đem Thần Nông vây quanh. Tốt, nữ hoa, ngươi lại cùng bọn hắn hồ nháo, ta liền trở mặt. Phục Hy đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nữ hoa. Ngươi nói cái gì? Nữ hoa biến sắc nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy sắc mặt âm trầm, quả nhiên là tức giận. Cái này một sát na, nữ hoa lúc trước ủy khuất tựa như đại bạo phát, nhất thời nhìn lấy Phục Hy. Ngươi còn hận ta? Phục Hy, ngươi liền cẩn thận như vậy mắt, ngươi còn hận ta? Ta vì ngươi phục sinh, thế nhưng là thụ bao nhiêu tội, ngươi thế mà. Nhưng Phục Hy nhưng như cũ mặt lạnh lấy. Cách đó không xa, Thông Thiên trầm giọng nói, động thủ đi, nữ hoa, ngươi ngăn đón Phục Hy. Chúng ta trấn áp Đế Tuấn, tuy nhiên chúng ta giết không hắn, nhưng chúng ta có thể trấn áp hắn. Tam Thanh sắp động thủ tế. Cách đó không xa, Phục Hy sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như muốn triệt để cùng nữ hoa trở mặt. Trong chớp nhoáng này, quỷ khuất nữ hoa cũng lộ ra một vẻ hoảng sợ. Lan, các ngươi lan, cút ra khỏi nhân gian giới. Cút, nữ hoa bỗng nhiên quay đầu, đối Tam Thanh gào thét lấy. Cái gì? Tam Thanh biến sắc, ta muốn các ngươi lan, không nghe thấy sao? Lại không lan, ta chính là liều mạng yêu thân thánh nhân đạo quả không muốn, cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nữ hoa đối Tam Thanh gào thét lấy. Tam Thanh biến sắc, nữ nhân này điên. Cút, nữ hoa khóc gào thét lấy. Tam Thanh sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Thần Nông. Muốn các ngươi lan, không nghe thấy sao? Ha ha ha ha, Thần Nông cười to nói. Tam Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là Tam Hoàng nhất trí đối ngoại, tại sao có thể như vậy? Thông Thiên, Nguyên Thủy trong mắt tràn ngập không cam tâm. Phục Hy, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Thái thượng lại hơi hơi thi lễ, dậm chân rời đi trước. Thái thượng nhìn rõ ràng nhất, Tam Hoàng mặc dù là chuẩn thánh, nhưng cũng có thánh nhân đạo quả, cụ thể là thực lực gì, còn không rõ ràng lắm. Chính mình ba người trấn áp Đế Tuấn, chưa chắc phải nhất định làm được. Bây giờ, Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông, đồng thời khu trục chính mình. Cái này lại muốn đập vào đứng lên. Thế nhưng là thiên băng địa liệt a. Huống chi, Nữ Hoa nổi điên dùng nàng yêu thân cùng mình đồng quy vu tận. Chính mình lại xuẩn, cũng không có khả năng ngạnh bính a. Vạn nhất người ở đây tộc chết quá nhiều, thiên giáng xuống đại tội nghiệt a. Thái thượng đi, thông thiên, Nguyên Thủy chỉ có thể ở một trận hừ lạnh trong. Đi theo cách, Tam Thanh trong mắt tràn ngập oán niệm, Nữ Hoa giờ phút này càng là ủy khuất rơi lệ không thôi. Phục Hy tựa như biến một người, biến ý chí sắt đá, biến máu lạnh vô tình, giống như triệt để quên năm đó thề non hẹn biển. Nữ Hoa không biết vì cái gì, chỉ có thể trở lại chính mình cung điện tiếng khóc không thôi. Phục Hy nhìn xem Thần Nông, dường như vì rất lợi hại hiển nhiên. Phục Hy vẻn vẹn lần này lối ra tương trợ. Về sau Thần Nông cùng Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa ân oán, Phục Hy sẽ không lại quản. Bây giờ, vạn bộ nhân vương ở đây, Phục Hy nhất định phải dựng nên nhân tộc uy tín. Cho nên vừa mới không thể không ra tay. Thần Nông đối Phục Hy trịnh trọng thi lễ. Đa tạ, hôm nay trợ, ta ghi lại. Ngày sau tất có hồi báo. Phục Hy gật gật đầu. Đi, Thần Nông một tiếng quát to, mang theo một đám thuộc hạ dậm chân rời đi Phục Hy bộ lạc. Phục Hy đưa mắt nhìn Thần Nông rời đi, lại mắt nhìn hồi cung điện thút thít Nữ Hoa phương hướng. Khe khẽ thở dài, lúc này mới quay người, nhìn bốn phía nhân vương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.